Con là cư sĩ tại gia, con nhờ sư ông giải giúp cho con. Con muốn xuất gia nhưng hoàn cảnh của con nghèo quá, con không biết xuất gia có được không. Vì sao? Con nghe người ta nói nghèo mà đi tu. Con suy nghĩ không biết vì sao đi tu mà còn phân biệt giàu nghèo. Thưa sư ông, xin sư ông giảng cho con biết con người hội đủ những yếu tố nào để tu hành. Nếu không đủ yếu tố tu hành, đi tu hành có được không? Bây giờ cư sĩ này nói mà có cái chưa rõ. Câu thứ nhất hỏi rằng con muốn xuất gia nhưng hoàn cảnh của con nghèo quá, con không biết xuất gia có được không. Hoàn cảnh nghèo mà có vợ, có chồng, có con hay không? Phải không? Nếu hoàn cảnh nghèo mà có con, rồi vợ đi tu, bỏ con ai nuôi? Hoặc là chồng đi tu, rồi vợ làm sao nuôi con nổi? Thì trường hợp đó ai mà cho xuất gia? Phải không? Xuất gia đó là trốn trách nhiệm. Thì như vậy, nghèo mà không có chung lo để cho con cái no ấm mà đi tu thì đó là trốn trách nhiệm, cho nên quý thầy không có cho. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nếu trường hợp thứ hai, tuy nghèo mà chỉ một mình, chưa có gia đình, thì cái nghèo đó không thành vấn đề, phải không? Quyết tâm tu thì cho, chứ không có ai ngăn cấm. Còn nếu có gia đình rồi thì thôi khoan, nuôi con cho lớn đã. Chừng nào con cái lớn khôn rồi thì chừng đó quả chăng xin đi tu mới được. Chứ đừng có nghĩ người ta nói nghèo mà đi tu, không có ai nói cái đó. Nghèo giàu gì nếu quyết tâm tu thì đều tu được. Chỉ có khác là có gia đình rồi, con nuôi không muốn nổi mà bỏ đi tu thì cái đó, đó là trốn, trốn cái nghèo, trốn cái nợ mà đi tu thì cái đó nhất định không cho. Thì như vậy thì hiểu cái đó rồi thì những cái sau cũng dễ hiểu. Bây giờ người hỏi người đi tu phải hội những điều đủ những điều kiện gì, thì đây tôi nói phải hội đủ những điều kiện, nói theo cái giáo hội hiện tại thì phải có bằng tú tài, đó là cái thứ nhất. Sau này mới được thọ giới tỳ kheo. Đó là nói theo hiện tại, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải không có cái gì trói buộc với gia đình. Đó. Cái thứ ba là phải quyết tâm chết sống để đi tu. Cái thứ tư nữa là không được thiếu nợ nần gì ở thế gian. Thứ năm nữa là cha mẹ đồng ý cho thì mới được đi tu.